Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, đại phiền toái. Chết hết, Liễu Như Lan ngây người. Trước đó nàng coi là xuất hiện một tôn thần thông cảnh tu luyện giả, cái này vực ngoại tà ma liền. Chết chắc, mà chính mình xem như vực ngoại tà ma người bên cạnh cũng tai kiếp khó thoát. Ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này đột nhiên gây khó khăn, trong nháy mắt liền xử lý vậy đến từ hồn điện trưởng lão. Cứ thế mà đem một tôn thần thông cảnh tu luyện giả diệt sát đi. Chiến tích kinh người, vừa rồi này bối cảnh thâm hậu hoa bào nam tử cũng chết thảm tại này trong tay nam nhân. Không một may mắn thoát khỏi, nếu như nam nhân này là huyết hồn đại lục tiếng người. Có lẽ sẽ còn lo lắng cho mình đắc tội đại nhân vật gì. Nhưng là đối phương thế nhưng là vực ngoại tà ma. Làm sao lại sợ những thứ này. Nếu là có gì không ổn lời nói. Liền nhưng lập tức chạy trốn. Rời đi huyết hồn đại lục. Ai có thể làm sao hắn. Có lẽ cái này vực ngoại tà ma thật có cơ hội xử lý này trong lòng Ninh Thành hồn điện điện chủ. Liễu Như Lan nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nội tâm của nàng không khỏi dâng lên một tia có thể báo thù rửa hận hy vọng. Siêu, lúc này, Hạ Bình đem Nguyệt Thần Hào thu hồi qua, như loại này đại sát khí không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Cái này hoa bào nam tử trên người có hồn thạch. Hạ Bình rất nhanh liền phát hiện, hoa bào nam tử bị chính mình xử lý về sau. Trên thân rơi hạ một cái túi, hắn đưa tay nắm tới, mở ra xem, lập tức liền phát hiện 4-5 khối hồn thạch, trừ hoa bào nam tử bên ngoài. Này hồn điện trưởng lão trên người hắn cũng tìm tới 4-5 khối hồn thạch. Hắn đem những này hồn thạch cầm tại trên tay mình, lập tức cảm nhận được chính mình linh hồn lực lượng có một chút tăng trưởng. Không hổ là trong truyền thuyết kỳ thạch. Nếu như đem những này hồn thạch, còn có Ninh Thần Hoa Thôn phệ lời nói, khẳng định rất có ích lợi, nói không chừng rất nhanh liền có thể tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ. Hạ Bình xoa bóp quyền, đầu, hắn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như bây giờ hắn rời đi lời nói, nhiệm vụ này liền xem như hoàn thành, không cần tốn nhiều sức, vấn đề là... Hắn đi vào huyết hồn đại lục không chỉ có riêng là vì đạt được một khối hồn thạch, mà chính là vì đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Đúng, Hạ Bình, Ninh Thần Hoa tốt nhất hiện tại không muốn phục dụng. Lúc này, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền tới. Vì cái gì? Hạ Bình hỏi, Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Đóa này kỳ hoa cho dù ở trong vũ trụ cũng là rất lợi hại chân quý linh dược. Đặc biệt là đối với sắp tấn thăng đến thần thông cảnh tu luyện giả tới nói. Không thua gì thánh dược. Nếu như ngươi tại như ý cảnh điên phong cảnh giới phục dụng Ninh Thần Hoa lời nói, sẽ để cho ngươi vào đốn ngộ trạng thái. Dạng này liền có thể ngưng tụ ra càng nhiều võ đạo thần thông. Vững chắc võ đạo căn cơ. Đối với thần thông cảnh tu luyện giả tới nói. Có thể lĩnh ngộ càng nhiều võ đạo thần thông, tự nhiên cũng liền càng thêm cường đại. Nó nói cho Hạ Bình, phổ thông thần thông cảnh tu luyện giả vẻn vẹn có thể ngưng tụ một môn võ đạo thần thông. Nhưng là chân chính yêu nghiệt có thể ngưng tụ ra 3 môn, ngũ môn, thậm chí là càng nhiều thần thông. Nắm giữ thần thông càng nhiều, chiến đấu lực cũng liền càng cường đại. Có thể nói căn cứ nắm giữ thần thông khác biệt, thần thông cảnh tu luyện giả lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng là cực lớn. Đương nhiên, cũng không phải là thần thông càng nhiều càng tốt, vẫn phải nhìn võ đạo thần thông chất lượng. Nếu như chất lượng không tốt, không đủ mạnh lời nói, học tập lại nhiều cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể coi là thật giả lẫn lộn. Có chút võ giả vẻn vẹn học hội một môn cổ lão võ đạo thần thông. Cũng đủ để địch nổi phổ thông võ giả 2-3 môn phổ thông thần thông. Tà ma, đúng vào lúc này, Liễu Như Lan tiến lên. Lập tức nói, không cần tiếp tục lưu ở cái địa phương này. Chúng ta đến mau trốn chạy. Vì cái gì? Hạ Bình nháy một chút con mắt, rất là không hiểu. Còn hỏi vì cái gì? Người biết vừa rồi giết chết người kia là ai sao? Liễu Như Lan cắn răng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, lão giả kia hẳn là hồn điện đại danh đỉnh đỉnh trưởng lão. Địa vị so các đại phân điện điện chủ đều cao, mà có thể chỉ huy động hồn điện trưởng lão người, trong thiên hạ cũng chỉ có một, cái kia chính là hồn điện tổng điện điện chủ Thường Thế Sinh. Mà cái này hoa bào nam tử trẻ tuổi chỉ sợ sẽ là Thường Thế Sinh nhi tử. Sắc mặt nàng rất là nghiêm túc, hiện tại nàng mới nghĩ đến chuyện này tính nghiêm trọng, nhưng là bây giờ muốn ngăn cản Hạ Bình đều đã quá muộn. Người đều chết, dù cho muốn ngăn cản đều không có biện pháp gì, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại hồn điện con trai của điện chủ, hồn điện trưởng lão, còn có rất nhiều tinh nhuệ đều chết thảm ở cái địa phương này. Sợ rằng sẽ gây nên Thường Thế Sinh tức giận, Liễu Như Lan cắn răng nói, hồn điện điện chủ giận dữ, vậy đơn giản cũng là long trời lỡ đất, toàn bộ huyết hồn đại lục đều không có chúng ta chỗ dung thân. Nếu như bị Thường Thế Sinh biết được là chúng ta xử lý con của hắn, hậu quả căn vô pháp tưởng tượng. Nàng cảm thấy mình cùng ở cái này vực ngoại tà ma sau lưng quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo, vô duyên vô cớ trêu chọc phải phiền toái như vậy. Một khi cái này hành vi phạm tội bị người phát hiện, chu diệt cửu tộc đều là nhẹ. Nếu như bị bắt lấy lời nói, cho dù bọn họ muốn chết cũng khó khăn. Tại huyết hồn đại lục, hồn điện điện chủ cũng là thần linh, mệnh lệnh căn vô pháp chống lại, trừ phi muốn chết. Đương nhiên, nàng cũng biết loại này xung đột căn không cách nào tránh khỏi. Này hồn điện con trai của điện chủ nói rõ muốn đem bọn hắn toàn bộ xử lý, muốn nuốt một mình Ninh Thần Hoa, chảm thảo trừ căn. Nếu như này hồn điện con trai của điện chủ không chết, cũng là bọn họ chết. Hồn điện con trai của điện chủ, như thế bắt được một con cá lớn. Hạ Bình sờ sờ cằm, con mắt nhất thời sáng lên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới sự tình thế mà trùng hợp như vậy. Tự mình ra tay xử lý cũng là hồn điện con trai của điện chủ. Cá lớn cay rắm, đã sớm là con cá chết, lông đều không còn lại một đầu. Liễu Như Lan nội tâm phi Hạ Bình một thanh. Nàng có thể phát giác được cái này tà ma rõ ràng cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên ở giữa, nàng phát hiện Hạ Bình đem phụ cận thi thể toàn bộ vận chuyển cùng một chỗ, gấp thành một tòa núi nhỏ. Tiếp lấy hắn tựa hồ ngay tại phụ cận trên một khối nham thạch mặt viết vài cái chữ to. Sát nhân giả võ thái đấu, cố ý đến đây lưu niệm. Người điên sao? Liễu Như Lan đơn giản kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này xử lý hồn điện con trai của điện chủ không chạy trốn coi như, còn sợ người khác không biết chuyện này là hắn làm, thế mà còn dám tại nguyên chỗ lưu danh, chỉ ra là mình làm. Đây là muốn tướng hồn điện hạ điện chủ tức điên sao? Nếu như bị hồn điện điện chủ thấy cảnh này, chỉ sợ toàn bộ huyết hồn đại lục đều sẽ chấn động. Không biết bao nhiêu cường địch sẽ tìm đến cái này vực ngoại tà ma phiền phức. Bị tại chỗ giết coi như là một chuyện tốt. Sợ sẽ nhất là bị người bắt sống đứng lên. Chính mình sinh tử cũng không thể trưởng khống. Không có việc gì, chính là muốn nhượng chuyện này bị bọn họ biết, cái này trở nên tốt chơi. Hạ Bình híp híp mắt, chơi vui cay rắm. Liễu Như Lan cảm thấy mình nội tâm rất là tuyệt vọng, khuôn mặt đều xanh, hối hận không kịp. Lúc trước, tại sao mình muốn ngốc như vậy hồ hồ đi theo cái này vực ngoại tà ma cùng một chỗ, còn muốn lợi dụng đối phương. Hiện tại tốt phát sinh loại sự tình này, về sau dù cho báo thù thành công, đem trong lòng Ninh Thành hồn điện điện chủ xử lý, chỉ sợ nàng ngày sau tại huyết hồn đại lục đều không có đất cắm rồi. tuyệt đối sẽ trở thành huyết hồn đại lục lớn nhất từ trước tới nay tội phạm truy nã. Không biết bao nhiêu người đều muốn hái nàng đầu. Đắc tội hồn điện, đang còn muốn huyết hồn đại lục ở bên trên lăn lộn. Đây quả thực là đang nằm mơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.